sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 75, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Phùng Đình Đình đã bán thông tin cá nhân của Diệp Như Hề rất nhiều lần, nhưng đều không gây C, H, E, T người. Lần này, Diệp Như Hề cũng bán thông tin của Phùng Đình Đình một lần. Suýt chút nữa khiến cô ta và đứa con của cô ta cảnh uy gặp phải họa sát thân. Nhưng cuối cùng Diệp Như Hề cũng tạo cơ hội cho bọn họ giải quyết được nguy cơ mất mạng. Coi như huề nhau đi. Dù sao cô ta cũng là phụ nữ đang mang thai. Diệp Như Hề không thể nào đánh cô ta một trận để chút giận được. Xem như nể mặt đứa bé vô tội vậy. Ngược lại, Phùng Đình Đình giống như phát điên. Cô ta đột nhiên xông về phía Diệp Như Hề gào thét. Diệp Như Hề, cô không được đi. Cô vừa đến đã chọc tức C, H, E, T Đoạn Minh Hiên. Anh ấy đã hứa cho chúng tôi 2 ống thuốc thức tỉnh dị năng rồi. Cô phải bồi thường rồi mới được đi. Cảnh Uy cũng đứng dậy theo. Hung dữ nói, đúng vậy, 2 người không được đi. Nghe nói nhà cô khá giả lắm. Chắc là có không ít thứ tốt. Nhất định dễ dàng kiếm được thuốc thức tỉnh dị năng hơn chúng tôi. Kiếm cho chúng tôi 2 ống mới được rời khỏi đây. Phùng Đình Đình, không, phải 3 ống. Đứa bé trong bụng cô ta cũng phải có 1 ống dự phòng. Cảnh Uy cảm thấy Diệp Như Hề trông có vẻ yếu đuối. Không thể nào là dị năng giả được. Còn về dị năng ám thị tinh thần gì đó của anh trai Diệp Như Hề, nghe giống như dị năng hệ phụ trợ. Chắc chắn năng lực chiến đấu không cao lắm. Bọn họ đã có phòng bị rồi, sẽ không trúng chiêu dị năng ám thị tinh thần nữa. Nếu không, bọn họ muốn giải quyết Đoạn Minh Hiên, tại sao còn phải tốn công cố ý dẫn hắn ta đến đây? Để hắn ta, một người thường, ra tay, vừa hay. Phùng Đình Đình cũng nghĩ như vậy. Phải nói, ngủ chung một giường, quả nhiên không thể có 2 loại người. Vốn dĩ nể mặt đứa bé, Diệp Như Hề hiếm khi nổi lòng tốt, định tha cho 2 người này một con ngựa. Diệp Như Hề đã tự mình vạch trần thân phận dị năng giả rồi, vậy mà còn bị 2 người thường trắng trợn cướp bóc. Thẩm Thanh Húc, nếu vì vậy mà G, I, E, C bọn họ thì không đến mức, nhưng bảo hoàn toàn không so đo thì cũng không thể nào. Nửa phút sau, dưới sự thôi miên của dị năng tinh thần do Thẩm Thanh Húc gây ra, Phùng Đình Đình, Cảnh Uy 2 người đồng loạt ngất xỉu. Để đề phòng Phùng Đình Đình bị ngã sảy thai, Diệp Như Hề còn dùng tinh thần lực đỡ cô ta một cái. Sau đó, Phùng Đình Đình liền ngã lên T, H, I, T, H, E của Đoạn Minh Hiên. Hơn nữa lại là kiểu mặt đối mặt. Chiếc áo sơ mi khoác trên người Phùng Đình Đình còn đang mở. Mặc bộ đồ hầu gái, ôm Đoạn Minh Hiên. Đoạn Minh Hiên đã C, H, E, T hẳn. Em, theo thể chất của Cảnh Uy và Phùng Đình Đình, bọn họ sẽ ngủ mê nửa tiếng. Hẳn là Cảnh Uy tỉnh lại trước. Nhưng chỉ cần xung quanh có tiếng động, Phùng Đình Đình sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Diệp Như Hề đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. 10 phút sau, Diệp Như Hề đem tất cả vật tư dự trữ trong nhà 701, 702 thu hết vào không gian, ngay cả đồ nội thất, nồi niêu song chảo cũng không chừa. Cô chỉ để lại 2 bộ đồ thể thao nam nữ, tránh để bọn họ cứ thế này mà đi ra ngoài, làm chói mắt người khác. Dám cướp bóc Diệp Như Hề thì phải chuẩn bị tâm lý bị vét sạch. Dù sao những thứ này vốn dĩ cũng không phải của bọn họ, đều là của Đoạn Minh Hiên. Diệp Như Hề tuy không thiếu vật tư thông thường, nhưng có thể giữ lại, sau này quyên góp cho chính phủ hoặc cho căn cứ của những người sống sót có uy tín tốt, để họ phân phát cho những người thường khác, rời khỏi khu chung cư cao cấp. Hai anh em nhìn nhau, rất ăn ý đi về phía khu biệt thự cao cấp bên cạnh. Bọn họ muốn xem cái phòng thí nghiệm kia của nhà họ Đoạn rốt cuộc là chuyện gì? Lại nói đến bên kia, Cảnh Uy sau khi tỉnh lại, phát hiện Phùng Đình Đình và T.H.I.T.H.E của Đoạn Minh Hiên đang ôm nhau thân mật, lập tức quát lớn một tiếng. Phùng Đình Đình cũng bị đánh thức, cũng là một trận la hét, vất vả lắm mới đợi hai người bình tĩnh, lại phát hiện vật tư trong nhà 701, 702 đều bị dọn sạch. Đúng là sét đánh ngang tai. Những ngày này, mỗi ngày bọn họ chỉ lo ân ái mặn nồng, tình chàng ý thiếp, không lo ăn uống hai người. Lúc này, cả hai không thể không lo lắng cho kế sinh nhai. Ngay cả căn hộ cao cấp 701, 702 tốt như vậy. Cũng vì bọn họ G.I.E.C. Đoạn Minh Hiên mà trở nên không còn an toàn nữa. Trước đó, Đoạn Minh Hiên không dẫn theo vệ sĩ, nhưng vệ sĩ nhà họ Đoạn sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến cửa. Cảnh Uy và Phùng Đình Đình ngay trong đêm liền rời khỏi khu chung cư này. Tìm một cửa hàng không người, đập vỡ cửa kính rồi dùng bàn chặn chỗ vỡ, tạm thời ẩn náu. Vợ chồng nghèo trăm việc buồn, huống chi bọn họ còn chưa phải vợ chồng, chỉ là một đôi gian phu dâm phụ. Sau khi Cảnh Uy ra ngoài tìm kiếm thức ăn mấy ngày, thức ăn tìm được chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không C.H.E.T đói, suýt chút nữa bị zombie cắn. Hai người bất đắc dĩ đầu quân cho một thế lực gần đó đã chiếm giữ một trung tâm thương mại. Thủ lĩnh là dị năng giả, tên là HK, Cảnh Uy cao to, vạm vỡ, trong số những người thường cũng coi như là người nổi bật. HK rất hoan nghênh hắn ta gia nhập. Phùng Đình Đình năm nay mới 19 tuổi, da trắng dáng đẹp, cho dù nhan sắc không phải là đỉnh cao, nhưng cũng không gọi là tệ. Cô ta coi như là gia nhập với thân phận người nhà của Cảnh Uy. Chỉ là mới gia nhập được mấy ngày, trong một lần Cảnh Uy cùng những dị năng giả, người thường khác lập đội ra ngoài tìm kiếm vật tư, Phùng Đình Đình liền chủ động bò lên giường của HK. Người có ý với cô ta, có dị năng giả để dựa dẫm, ai lại muốn chọn Cảnh Uy, người chỉ là một người thường cơ chứ. Cho dù HK năm nay đã hơn 40 tuổi, dung mạo xấu xí, hàm răng vàng khè, phương diện kia còn ngắn nhỏ nhanh, nhưng không là gì so với việc hắn ta là dị năng giả hệ hỏa A, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường, ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba Phùng Đình Đình còn chủ động nói, nếu HK không thích, cô ta có thể uống thuốc phá thai, bỏ đứa bé trong bụng, nhưng HK nói không cần, hắn ta thích phụ nữ mang thai. Khi Cảnh Uy hoàn thành nhiệm vụ trở về, phát hiện Phùng Đình Đình mà hắn ta coi như vợ để bảo vệ, dù trong tay chỉ có 3 phần ăn, hắn thà để mình bị đói cũng sẽ chia cho cô ta 2 phần. Vậy mà cô ta lại phản bội hắn ta, nương tựa vào HK. Cảnh Uy sau khi trải qua sự đánh đập của xã hội, lúc này đã hiểu rõ sự chênh lệch thực lực giữa mình và dị năng giả lớn đến mức nào. Hắn ta dù có phẫn nộ hay không cam lòng đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu không thì sao? Tìm HK tính sổ ư? Hay là tìm Phùng Đình Đình, người đã trở thành đàn bà của HK? Tính sổ, hắn ta đều không dám. Chuyện quá đáng hơn là HK còn thích chơi trò NTA, thường xuyên dẫn Phùng Đình Đình đến khu vực hắn ta ngủ để chơi trò chơi tình ái đủ kiểu. Cảnh Uy rõ ràng là đang tỉnh, nhưng chỉ có thể giả vờ ngủ. Người xưa có câu, gieo gió gặt bão, quả nhiên không sai, khi gậy ông đập lưng ông, mới biết nó đau đớn đến nhường nào. Cách chương.